Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, lại về kiếm tu liên minh. Năm người tiếp tục hướng phía trước đi, 24 viên định sơn thần châu xoay quanh lên đỉnh đầu. Lưu chuyển không thôi, thả ra sức mạnh to lớn, lại không chút nào lệnh năm người cảm giác được hành động gian nan. Đến nơi này, đã đổi thành quân bất ngữ đến dẫn đường. Người này cũng không biết từng trải qua bao nhiêu trận pháp, trải qua bao nhiêu bí cảnh, tích lũy bao nhiêu đời kinh nghiệm phong phú. Một đôi mắt, tầm nhìn dị thường đánh giá phía trước động tĩnh, không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến. Phía trước trên đường đi, cây cỏ đong đưa, sương vàng cuồn cuộn, tựa hồ không nhìn ra món đồ gì đến. Nhưng quân bất ngữ một đôi mắt, chính là cho người muốn xem ra hoa đến bình thường cảm giác. Thâm thúy có vật, rất nhanh, Phương Tuấn Mi cũng cảm giác được không gian chi phong vi diệu sóng lớn. So với hắn chỗ trải qua không gian đại trận sóng lớn, đến càng một chút, không có công kích hiệu dụng, thuần túy là vì để cho người tự mình cút khỏi cái này mê vụ xâm lâm. Quân bất ngữ thân ảnh dừng một chút, mọi người cũng dừng lại, nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, trước tiên hướng về một phương hướng đi rồi đi, cảm thụ một cái, lại biến hóa phương hướng, như vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Phương hướng này, chăm tức sau, quân bất ngữ nhẹ giọng nói một câu, Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên một cái, đối phương gánh phương hướng này, là đạp sau khi đi ra ngoài. Không gian sóng lớn tập kích, đến đặc biệt lớn một chút, thông thường tới nói, bảo linh trí, sẽ không quá mạnh, không giống nhân loại chúng ta bình thường lão gian cự hoạt. Chỉ phảng phất hài đồng bình thường, nó bản năng cảm giác được chúng ta tới gần hắn bảo vệ cái hướng kia. Sẽ đặc biệt nắm không gian chi phong làm lớn một chút. Quân bất ngữ giải thích một câu. Mọi người gật đầu đồng ý, đi theo phía sau của hắn, hướng phía trước mà đi. Quả nhiên, càng đi về trước đi, không gian sóng lớn càng lớn, nhưng đều bị cái kia định sơn thần châu cho cản lại. Gió thổi bất động núi, không gian chi phong, tương tự thổi bất động, siêu siêu chỉ trong chốc lát, tiếng xé gió đột ngột lên, năm người chỉ ánh mắt lóe lên một cái. Không có càng nhiều phản ứng, thương ma ha tâm thần chuyển động, ầm ầm ầm rất nhanh, tiếng nổ vang lên, bắt nguồn từ cái kia 24 viên định sơn thần châu phóng xạ ra phía ngoài xa nhất màu vàng. Đất thần quang mặt ngoài, năm người ngưng mắt nhìn lại, càng là từng viên một hư huyễn khí lưu chi đinh, sắc có màu vàng đất, hư hư ảo ảo, nhưng uy lực công kích thực tại không yếu. Oanh 24 viên định sơn thần châu đều hơi rung nhẹ lên. Có thể thấy được bên trong cất giấu pháp bảo này không đơn giản. Cái môn này thủ đoạn, hiển nhiên cũng là pháp bảo này công kích một trong. Bảo Linh tiền bối, ta là bạn của Lương Yên. Không nên hiểu lầm, chúng ta là chuyên tìm đến nàng. Phương Tuấn Mi cao giọng nói rằng, dứt tiếng, không người trả lời, những kia lá cây. Càng không có liên kết thành chữ gì đến. Này Bảo Linh, tựa như cùng hài tử bình thường. Ai đem hắn thương tổn được, hắn thì sẽ hoài nghi thương người của hắn hết thảy đồng loại. Đều là bại hoại, người chính là cùng hắn từng thấy. Hắn cũng sẽ không lại tin tưởng ngươi. Quân bất ngữ nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe sự bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiếp tục hướng phía trước bước đi. Công kích càng lớn rồi lên, vù càng bắt đầu có hùng vĩ tiếng ong ong truyền đến. Phảng phất đang nhắc nhở ai cái gì bình thường. Gay gâu, Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng, đã quên lưu một người ở bên ngoài, nếu là Lương Yên theo những nơi khác bên trong rời đi. Mấy người chúng ta ra hỏa, nói không chắc vẫn còn ở nơi này tìm tòi. Ta đi ra ngoài, Lục Túng Tửu lập tức nói rằng, cũng không có cái gì có thể tranh. Mọi người gật gật đầu. Lục Túng Tửu lóe lên mà ra. Đại gió vừa thổi, bóng người biến mất không thấy hình bóng. Mọi người tiếp tục hướng phía trước đi. Lại là thời gian uống cạn non nửa chén trà đi qua. Sương mù kia cùng không gian chi phong đột nhiên bắt đầu nhỏ xuống, chu vi dần dần rõ ràng lên. Toàn bộ mê vụ xâm lâm tựa hồ muốn lộ ra hình dáng một dạng. Oanh, đột nhiên đất trời rung chuyển, phảng phất ai đang công kích toàn bộ mê vụ xâm lâm một dạng. Đều đi ra, nàng đi ra, Lục Túng Tửu âm thanh theo trong bầu trời truyền đến. Mọi người nghe vậy đều là vui vẻ, đồng thời lướt về phía trong bầu trời. Loạch xoạch rất nhanh, liền ra đạm bạc xuống sương mù. Chỉ thấy Lục Túng Tửu đã đứng ở trên trời, bên người mấy chục trượng ở ngoài còn đứng một cái màu xanh biếc sam nữ tử, thần sắc đề phòng, không phải Loạn Thế Lương Yên còn có thể là ai? Rất nhiều năm không gặp, Loạn Thế Lương Yên nhưng vẫn là bức kia kiều kiều tiểu tiểu nhân dáng vẻ. Màu xanh biếc sam ở ngoài, cháo một cái trắng như tuyết áo khoác, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại, tùy ý đâm một cái đuôi ngựa, xem ra đã đẹp đẽ lại linh động, y nguyên tràn trề một luồng thiếu nữ vậy vẻ đẹp khí chất. Chỉ là ngày hôm nay, sắc mặt có chút trắng, nhìn thấy Phương Tuấn Mi, viền mắt đột nhiên một đỏ, bay nhào mà tới. Tuấn Mi ca ca, Loạn Thế Lương Yên lại đây. Ôm lấy Phương Tuấn Mi, nước mắt như đứt sợi chân châu bình thường liền rớt xuống. Nữ tử này bây giờ cũng đã là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, lại còn giống cái bất lực hài tử bình thường chuyên tâm tu luyện, nàng ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện chỉ sợ đã hạ xuống một đoạn dài. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Phương Tuấn Mi thở phào nhẹ nhõm vậy nói rằng, có chút lúng túng vuốt vuốt tóc của nàng. Loạn Thế Lương Yên rất nhanh cũng ý thức được động tác này quá thân mật một ít, buông tay ra, hướng sau đứng đứng. Đao Lang có phải là đã tới? Phương Tuấn Mi hỏi. Loạn Thế Lương Yên gật gật đầu, hai mắt đẫm lệ nói, ca ca đến cùng là làm sao? Vì sao như trước kia hoàn toàn khác nhau, dĩ nhiên ra tay với ta? Phương Tuấn Mi nghe vậy, thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút nói, nơi này không thể sững sờ, ngươi có hay không đồ vật muốn thu thập, đi thu thập một cái, ta mang ngươi rời đi. Một hồi lên đường lại nói. Loạn Thế Lương Yên liền vội vàng gật đầu, xin mời mọi người chờ sau, lại tiến vào trong rừng. Chén trà nhỏ thời gian sau, một chiếc thuyền dạng đi đường pháp bảo phá tiến phương hướng tây nam trong bầu trời. Quân Bất Ngữ bốn người đứng ở đầu thuyền, nhìn lại cái kia mê vụ xâm lâm, đã là một mảnh sáng sủa cảnh tượng. Ở vùng rừng rậm kia trung ương nhất nơi, có tảng lớn hài cốt dạng đồ vật, cũng không biết đã có bao nhiêu năm. Hài cốt một bên, lại có phòng nhỏ một tòa. Chỗ này bí cảnh, từ đây cũng trở thành lịch sử. Trong khoang thuyền, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Lương Yên nói lên tỉ mỉ, theo đi đến đạo tử chi địa, lại tới sau, nói khá tỉ mỉ. Nghe Loạn Thế Lương Yên sắc mặt trực biến, không nghĩ tới có như vậy ly kỳ khúc chiết sự tình. Nghe được Loạn Thế Đao Lang đổ gia tộc, Loạn Thế Lương Yên thân thể mềm mại rung bần bật, trên mặt màu máu, chớp mắt thối lui, chỉ kém té xỉu tại chỗ. Tâm tính của hắn, tuy rằng Trầm Luân so với ta càng lợi hại, nhưng còn không đến mức đối với gia tộc ra tay. Theo dự đoán của ta, chỉ sợ là nhà các ngươi vị lão tổ tông kia Loạn Thế anh hùng kích thích đến hắn. Phương Tuấn Mi cuối cùng nói rằng, cái kia ca ca phải làm sao mới có thể khôi phục như cũ? Loạn Thế Lương Yên vội hỏi, cái gì Loạn Thế anh hùng, cũng quản không nhiều như vậy. Phương Tuấn Mi nói, ta hướng phía ngoài vị kia Quân Bất Ngữ huynh nghe qua, nếu như ca ca ngươi chính là bọn họ muốn tìm vị sư đệ kia chuyển thế chi thân, chỉ cần tỉnh lại hắn kiếp trước, sẽ khôi phục vốn là tính tình. Hắn nhớ lại kiếp trước, vẫn là ca ca sao? Loạn Thế Lương Yên ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là, đời này hắn sẽ không quên. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Loạn Thế Lương Yên hiểu, lập tức lại hỏi, như hắn không phải đây. Như hắn không phải, liền có chút phiền phức, nghĩ biện pháp trước tiên bắt hắn, lại từ từ suy nghĩ biện pháp đi. Phương Tuấn Mi lời đến cuối cùng, cũng là đau đầu. Loạn Thế Lương Yên nghe đương nhiên vô pháp ung dung. Ngươi là làm sao theo đao lang trong tay trốn tính mạng? Phương Tuấn Mi cũng hỏi. Loạn Thế Lương Yên nói rằng, là ca ca cuối cùng, chính mình thu tay lại, nhưng hắn cũng không nói gì, liền đi, xem ra hắn còn có một chút nhân tính. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, an ủi Loạn Thế Lương Yên vài câu sau, hai người ra khoang đến. Loạn Thế Lương Yên cảm ơn mọi người, mấy người thương lượng lên, hắn bây giờ đi nơi nào, không người nào biết. Quá nửa là trước tiên ẩn núp đi, muốn tìm lên thì càng khó khăn. Thương Ma Ha nói rằng, đao lang không có cái khác, quá nhiều chí thân người. Nhưng ở Đông Thánh Vực kiếm tu liên minh bên trong, còn có một cái đạo lữ, gọi Tiễn Đao Muội. Chúng ta trước tiên đi kiếm tu liên minh, hỏi nàng hỏi thăm một chút tình huống, cũng nhắc nhở một cái nàng. Phương Tuấn Mi nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý, mười mấy chục ngàn năm sau, lại về Vạn Kiếm Sơn Thành, cái kia từng tòa đỉnh núi, y nguyên phảng phất từng thanh đen sẫm lưỡi kiếm một dạng. Đâm thiên mà đi, khoảng chừng có gần trăm cái đỉnh núi, trung ương nhất chủ phong, là nhất hùng kỳ bá liệt, phảng phất một cái kiếm rộng, thẳng tắp đâm thẳng bầu trời mà đi, cao tới 7-8 ngàn trượng, cái khác đỉnh núi lại là hướng ra ngoài nghiêng, một đóa nở ra kiếm hoa một dạng, đem cái kia chủ phong bảo vệ quanh ở chính giữa, phảng phất người làm hết sức dìu đục đi ra bình thường. Cảnh tượng chi đồ sộ, làm người thán phục, đáng tiếc mấy người đều không lòng dạ nào thưởng thức. Phương Tuấn Mi tuy rằng nhiều năm như vậy không trở về, nhưng thân phận nhãn vẫn còn. Hơn nữa hắn bây giờ xông ra to lớn thành tựu, cái kia thủ sơn môn đệ tử lại không dám đối với hắn làm sao, đem bọn họ đồng thời thả vào, tiến vào sơn môn bên trong, tự nhiên là tảng lớn ánh mắt xem ra, tiếng nghị luận loạt xạ mà lên, mấy người cũng không để ý tới, thẳng đến Thế Ngoại Đao Tiên Tề Tiếu Vân đỉnh núi mà đi. Năm đó cái gì Thần Vạn Triệt Tàng Xích Tâm đã sớm không để ý. Mấy vị gia sư đã đi tới trung ương thánh vực tu luyện lang bạt. Tề Tiếu Vân lại không ở trên núi. Ngọn núi này bây giờ chủ nhân là Tề Tiếu Vân đại đệ tử Bạch Thái Cổ. Là cái lấy một cái màu trắng trường cân đâm đầu, bọc lại con mắt áo tang nam tử. Phảng phất là cái người mù bình thường, vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường, hoàn toàn không nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Bạch Thái Cổ có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới. Năm đó Phương Tuấn Mi từng xa xa từng thấy. Người này bây giờ cũng là kiếm tu liên minh nổi danh nhất trưởng lão một trong. Tu một viên thông linh chi tâm. Đạo huynh, xin hỏi Loạn Thế Đao Lang gần nhất trở về hay không quá? Phương Tuấn Mi hỏi, chưa từng. Rất nhiều năm không có tin tức về hắn. Bạch Thái Cổ nói, Đao Muội đạo hữu đây, nàng có ở không trên núi? Phương Tuấn Mi lại hỏi, sư muội vẫn ở trên núi tu hành. Bạch Thái Cổ lại nói, mọi người yên lòng, Thái Cổ huynh có thể hay không xin mời Đao Muội đi ra, đại gia tìm một chỗ hàn huyên tán gẫu. Đao lang xảy ra vấn đề rồi, các người cũng phải đề phòng hắn một điểm. Phương Tuấn Mi lại nói. Bạch Thái Cổ nghe ra không đúng, cũng không phí lời, đem mọi người mời đến trong đại điện, lại nắm Tiễn Đao Muội hô lên. Quả nhiên không việc gì, nữ tử này bây giờ cũng đã là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, lại là một phen nói tới. Chuyện kia không hay,